Thương Thiên Tiên Đế, chương 23, vô đề. Góc truyện audio.com. Lâm gia hậu viên, Diệp Linh lấy một bức tranh, cầm kiếm, đi vào trong đó, một người đứng trước khu nhà nhỏ trong sân rách nát, thân mang một thân quần áo màu xanh nhạt, khuôn mặt tinh xảo, tựa hồ đang đợi Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía nàng, hơi nhướng mày, Diệp Vãn Nguyệt, nàng lại tới nữa rồi. Trước cửa viện máu còn chưa khô cạn, bây giờ xem ra lại muốn nhiễm máu mới. Diệp Linh, ngươi còn muốn ta sao? Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, nói một câu nói, làm cho Diệp Linh đều ngẩn ra. Nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Diệp Vãn Nguyệt, ngươi thay đổi rồi, chỉ chốc lát sau, Diệp Linh nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, ánh mắt thản nhiên, nói, Diệp Linh, mười mấy năm làm bạn. Ta biết ngươi sẽ đối với ta không thể không có một tia cảm tình. Ngươi còn nhớ sao, chúng ta từng ở trong ngôi nhà này gắn bó sưởi ấm. Từng ở nơi này cùng ăn một cái bánh. Từng ở nơi này đồng nói chuyện trời đất. Khi đó chúng ta là hòa hợp cỡ nào. Ta biết, ngươi là một trọng tình cảm người. Ngươi sẽ không quên tất cả. Ngươi sẽ không lạnh lùng như thế đối với ta. Diệp Vãn Nguyệt nói, nhìn Diệp Linh, trong mắt lộ ra thâm tình, tựa hồ nhớ lại đã từng chuyện đã qua. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn nàng, lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn ngoài sân một mảnh vết máu, vẻ mặt phi ngưng, đều qua, mất đi chính là mất đi. Đây là sự lựa chọn của chính ngươi. Diệp Vãn Nguyệt, đều lâu như vậy rồi, ta cho là ngươi cũng đã minh bạch. Diệp Linh nói, gương mặt bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững. Không nhìn ra một tia vẻ mặt biến hóa, làm cho Diệp Vãn Nguyệt chấn động. Diệp Linh, ngươi thật vô tình như vậy. Nàng nói, nhìn Diệp Linh, trong mắt còn có một chút không cam lòng. Xì, kiếm ra khỏi vỏ, tại lúc gương mặt Diệp Vãn Nguyệt dại ra, kiếm phi bắn mà ra. Xoạt qua tai nàng bắn về phía sau. Một tiếng rên vang lên, mang theo máu tươi phun ra. Một người núp ở sau gốc cây trong góc hậu viện. Trong đôi mắt lộ ra kinh hãi, đã không có sinh cơ. Diệp Vãn Nguyệt vẻ mặt chấn động, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt run lên, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Hắn là lời còn chưa dứt, trong sân từng cái người xuất hiện, mấy chục người, hơn trăm người, đem sân vây lại. Diệp Vãn Nguyệt, ngươi tiện nhân này, uổng công ta đối với ngươi tốt như vậy, không nghĩ tới ngươi lại là người đầu tiên phản bội ta. Một thanh âm vang lên, cửa viện, đạp lên đầy đất máu tươi. Một người xuất hiện, chính là Lâm Vũ, phía sau hắn có một người trung niên áo lam. Nhìn Diệp Linh, gương mặt sát ý, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Gương mặt hở hững, nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn về phía Lâm Vũ. Khóe miệng tràn ra một nụ cười, lộ ra một chút lạnh lẽo, làm người khác cảm giác run sợ. Diệp Linh, đừng tưởng rằng ngươi thành tứ thủy đại bỉ đệ nhất là có thể lớn lối. Chỉ cần ngươi không có tiến vào Thanh Vân Tông, ngươi cũng không phải là Thanh Vân Tông đệ tử. Ngươi chết, sẽ không có ai quan tâm. Lâm gia chỉ có thể có một thiên tài, cũng chỉ có thể có ta bái vào Thanh Vân Tông. Diệp Linh, hảo hảo là một phế vật không tốt sao? Chỉ ít còn có thể có một cái mạng. Tại sao lại muốn cùng ta tranh? Lâm Vũ nhìn Diệp Linh cùng Diệp Vãn Nguyệt, trong mắt sát ý phun trào, trong thần sắc lộ ra một chút dữ tợn. Diệp Linh, ngươi hôm nay chết chắc rồi, còn ngươi nữa, tiện nhân, ngươi lại dám phản bội ta. Lâm Vũ nói, trong đôi mắt tràn ngập điên cuồng, làm cho Diệp Vãn Nguyệt vẻ mặt run rẩy nhiên, nhìn về phía Diệp Linh, lại nhìn về phía Lâm Vũ, đột nhiên hướng về Lâm Vũ quỳ xuống. Trong mắt lệ như mưa lướt xuống. Lâm Vũ, không phải ta, là Diệp Linh, là hắn để cho ta tới. Hắn nói ta nếu không đến sẽ giết ta. Là hắn buộc ta, Lâm Vũ, tin tưởng ta, ta sẽ không phản bội ngươi. Diệp Vãn Nguyệt quỳ trên mặt đất, trên mặt nước mắt như mưa. Gương mặt đáng thương, phảng phất nàng đúng là cái kia chịu cưỡng bức. Diệp Linh nhìn về phía nàng, ánh mắt híp lại, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Vãn Nguyệt, nàng vẫn không có đổi, một điểm cũng không từng thay đổi. Từ đầu đến cuối, nàng quan tâm chỉ có một người, chính là chính mình, bất kể là hắn hay là Lâm Vũ, đều là lợi dụng giống nhau mà thôi. Lâm ra tiền viện, một trong nhà, Lâm Tần ngồi ở một tủ sách trước, gương mặt ngưng thần, tựa hồ đang viết cái gì. Bỗng dưng, một người phá vỡ yên lặng, tiến vào gian nhà, gia chủ, đây là một ông lão. Ánh mắt mở đục, liếc mắt nhìn Lâm Tần trước bàn đọc sách, hơi cúi đầu, Lâm Vũ thiếu gia điều động Lâm gia ám vệ, bao vây hậu viên, hẳn là muốn giết Diệp Linh, muốn ngăn cản sao, ông lão nói, tiếng nói vừa dứt, trước bàn đọc sách Lâm Tần bút trong tay cũng ngừng, bên trong gian phòng lâm vào vắng lặng, một lúc lâu theo hắn, nếu có thể giết Diệp Linh, vậy liền giết, ngươi cũng đi, giúp hắn một tay. Lâm Tần ngẩng đầu, nhìn về phía ông lão, lạnh nhạt nói, ông lão cả kinh, nhìn về phía Lâm Tần, chỉ chốc lát sau, khom người cúi đầu, thuộc hạ biết rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Lâm Vũ thiếu gia muốn giết Diệp Linh, ta liền giúp hắn một tay, ông lão nói, thối lui ra khỏi gian nhà, trong phòng có khôi phục vắng lặng, Lâm Tần ngẩng đầu, trong mắt tràn ra sát cơ. Lâm gia hậu viên, ở gần dưới trăm người vây quanh, Diệp Linh như cũ là gương mặt hờ hững, liếc mắt nhìn Diệp Vãn Nguyệt, lại nhìn về phía Lâm Vũ, ở trên người người trung niên bên cạnh Lâm Vũ hơi dừng lại một chút. Ánh mắt lóe lên, Lâm Vũ, ta vốn định an tĩnh rời đi Lâm gia, tại sao ngươi lại muốn đến trêu chọc ta, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Diệp Linh nhìn về phía Lâm Vũ, một bước đi ra. Làm cho không khí chung quanh cứng lại, một đám người đều là thần sắc cứng lại, mấy người ngăn ở trước người Diệp Linh nhìn tình cảnh này nở nụ cười, giết ta, dựa vào ngưỡng người này là không đủ, Lâm Vũ, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ ta, Diệp Linh nói, vừa dứt lời, sau một khắc đột nhiên lao ra, Lâm Vũ vẻ mặt chấn động, lộ ra một tia ngơ ngác, ngăn cản hắn hô, chỉ trong nháy mắt. Hai mươi mấy người che ở trước người của hắn, Diệp Linh thần sắc cứng lại, khóe miệng nổi lên một tia ý lạnh, không tránh không né, đón một đám người mà đi, như sói tiến vào bầy cừu, càn quét hết thảy, không cần sợ, hắn chỉ là luyện cốt tầng 3, mạnh nhất là kiếm đạo, hiện tại trên tay hắn không có kiếm, cùng tiến lên, giết hắn, giết, một người nói, 20 người, hình thành tư thế vây kín. Hướng về Diệp Linh đánh tới, trong chớp mắt, đụng vào nhau, tồi cổ lạp hủ, hoàn toàn nghiền ép, Diệp Linh tựu như cùng một con mãnh hổ, xông vào một đám bầy cừu, mãnh hổ quyền, xung quyền, đạo lãng chân, bước nhanh mỗi một quyền, mỗi một chân đều là đều võ kỹ, tất cả đều là cảnh giới viên mãn, dẫn dắt sức mạnh kinh khủng, xoắn nát trước mặt tất cả mọi người, có trong chốc lát. Hai mươi mấy người đã ngã xuống trong vũng máu, toàn bộ chết, Diệp Linh thẳng tắp nhằm phía Lâm Vũ, giết hắn cho ta, Lâm Vũ vẻ mặt một hãi, đột nhiên lùi về sau, cao thét đạo, áo lam người trung niên thần sắc cứng lại, trên người luyện tạng đỉnh phong khí thức lộ ra, bước ra một bước, tiếp đón Diệp Linh, cách chương.